Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này? Tiến vào lâm viên nội bộ luận đan đại hội tổ chức điểm. Trang cảnh kia bố trí để người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhìn cái này tứ phía, đình đài lầu các, giả sơn kỳ cảnh, cầu nhỏ nước chảy đồng dạng không ít, khắp nơi biểu hiện một loại đừng nhã phong cách. Giữa sân vẫn là chuẩn bị tốt đơn giản thanh yến, trên bữa tiệc phủ kín các loại bánh ngọt cùng hoa quả. Phàm là tham gia luận đan người đều có thể nhập tòa. Xem ra, cái này luận đan còn giống như rất có giảng cứu sao? Người này vừa tiến đến, lập tức cảm giác bầu không khí đều biến. Như thế để Dương Vân không khỏi phát ra cảm thán. Bắc Sơ Điệp che miệng cười nói. Chủ nhân có chỗ không biết. Cái này luận đan sự tình. Tại luyện đan người trong lòng thế nhưng là trang trọng sự tình. Liền như là kia đông cách đại lục thương lan nước dùng văn chờ đạo văn nhân. Bọn hắn đều tin phụng chính mình sở tu chi đạo chính là trung cực chi đạo. Cho nên bất luận luyện đan cũng giỏi văn hỏa cũng tốt. Đều là tôn thờ, trách không được. Ngươi xem một chút những người này. Từng cái biểu lộ ngưng trọng khí phái trang nghiêm. Chính là luận cái đan mà thôi. Làm cho cùng những cái kia văn nhân đồng dạng muốn đánh võ mồm. Thật đúng là chịu không được. Nghe Dương Vân cảm khái. Cố Hoành Lượng cười hắc hắc nói. Chúng ta luyện đan ngoài nghề. Tham gia náo nhiệt liền tốt. Trước tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Tiểu lão đệ, ngươi không phải muốn tìm kia Lâm lão sao? Hắn bây giờ tại đây. Một đám người tìm cái chỗ trống nhập tòa. Dương Vân nhìn trái ngó phải. Ta nào biết được hắn ở đâu? Bất quá hắn nếu là nơi này người chủ sự. Chắc hẳn chờ chút sẽ xuất hiện. Đợi thêm một chút. Nhắc tới thứ luận đan đại hội tới tông phái thật đúng là không ít. Quét một chút chung quanh, chí ít đến 6-70 cái tông phái, mỗi cái tông phái mấy cái đại biểu, nhiều như rừng xuống tới 300-400 người, nhân số đích thật là đủ nhiều. Cùng những người này toàn bộ ngồi xuống, đã là nửa nén hương chuyện sau đó, có tiếng trống vang lên, sau đó một đám người thì là lúc trước viện chậm rãi hướng hội trường bên này đi tới. Kia cầm đầu không phải Lâm lão là ai? Hắn hai bên trái phải phân biệt có 4 người. Nhìn tu vi xem khí thế không khỏi là đại gia phong phạm. Khỏi cần nói, những người này ở đây luyện đan giới đều là nổi danh hạng người. Lâm lão mấy người tới. Đám người xem xét, nhao nhao lên tòa ôm quyền. Xem bọn hắn dáng vẻ. Đối mấy cái này Thái Sơn Bắc đầu rất là kính trọng. Nam Kiều Bắc Điệp, 4 người kia các ngươi nhận biết sao? Mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng chúng ta giao trì phái cũng có luyện đan phường. Này đối với luyện đan giới một số nhân vật trọng yếu vẫn là biết một chút. Chủ nhân, từ phải đến trái một lần là Trương Đạo Trưởng, Dương Tông Sư, Lâm Lão, Mã Các Chủ cùng Nghiêm Trưởng Lão. Danh tự loại hình thì thôi. Tất cả mọi người là dạng này kêu. Chủ nhân ghi nhớ bộ dáng của bọn hắn liền tốt. Dương Vân khẽ giật mình. Chính mình là tới làm giao dịch. Làm sao liền bắt đầu để bụng cái này luận đan đại hội. Cùng chính mình lông quan hệ tốt không tốt. Quả nhiên, không khí này quá mức trang trọng. Ngược lại là để người có chút không dám lỗ mãng. Giờ phút này mắt thấy đám người nhao nhao lên tòa. Dương Vân cũng không tiện ngồi, là dùng cùng bên người mấy người cùng một chỗ đứng dậy học đám người làm bộ dáng. Chư vị khách khí, Lâm lão cùng 4 người khác đi vào trong hội trường ương trên đài cao nói. Chư vị đường xa mà tới tham gia lần này luận đan đại hội. Lâm mỗ trong lòng người rất là vui mừng. Cái này luận đan đại hội tổ chức ý nghĩa chính là vì để đại gia tốt hơn giao lưu. Cộng đồng sáng tạo, từ đó tại hiện hữu luyện đan con đường tu hành tìm kiếm đột phá. Về phần giới này luận đan đại hội chủ trì, nhận được đại gia không bỏ, còn có Lâm Mỗ người cùng bốn vị nhân huynh đến đảm đương. Cảm tạ chư vị, hoa, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tận lực bồi tiếp cái này Lâm lão cùng bốn người khác tự giới thiệu. Cùng ngắn ngủi diễn thuyết, năm người này đều chí khí dâng trào nói gì đó muốn phát triển cái gì luyện đan đại đạo. Thế nhưng là đem phía dưới đám người nói đến nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là tại Dương Vân nơi này, cái này khiến hắn không tự chủ được nhớ tới tiên thế giới trường học mở đại hội hiệu trưởng cùng các vị thầy chủ nhiệm, đại biểu nói chuyện trang cảnh, không có ý tứ, cảm giác đều là có chút buồn ngủ, thật sự là thật nhàm chán, còn không bằng đi tới hai thanh cờ tướng đâu, còn không phải tiểu lão đệ, không phải nói đến mua cái gì phi thuyền, hiện tại tốt. Nhìn trước mắt cái này tình thế, hoàn toàn không có cơ hội tốt a. Không chỉ Dương Vân ngồi không yên, Gia Thiên Ngưng ngồi không yên, Cố Hoành Lượng bốn người so với bọn hắn hai cái còn gấp. Từng cái trên mông cùng dài cái đinh, hảo hảo bực bội, hì hì, đây là bởi vì chủ nhân cùng mấy vị sư thúc là luyện đan ngoài nghề, cho nên đối luyện đan không có hứng thú. Nhưng là đối giữa sân những người này đến nói, luyện đan thế nhưng là bọn hắn bản chức, trên xuống mấy người đúng là bọn họ kính ngưỡng đối tượng. Cho nên bọn hắn không những sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ngược lại vẫn chưa thỏa mãn, cái này cái gọi là luyện đan đại hội, so đấu là vị thứ nhất, nhưng tương tự trọng yếu còn có phía sau học thuật giao lưu. Cái này giống chúng ta những người ngoài nghề này. Khẳng định không có hứng thú liền đúng rồi. Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ không hổ là tu dưỡng cực tốt. Nữ tử, như thế tình huống không những khí định thần nhàn. Ngược lại vẫn là cho mấy người giải thích. Để Dương Vân đều là không khỏi bội phục hai người. Không biết qua bao lâu. Rốt cục cùng trên đài năm người kể xong. Lúc này mới nghe Lâm lão lại nói. Đến tận đây, nhàn thoại liền không nói nhiều. Biết chư vị đều đang chờ mong cái gì, như vậy không ngại trước hết nhìn xem lần này luận đan đại hội thiết lập khen thưởng tốt. Ta Lâm Mỗ người cam đoan, lần này luận đan đại hội ban thưởng tuyệt đối so dĩ vãng càng thêm hy hữu. Chờ chút hy vọng chư vị có thể nô nức tấp nập đoạt giải quán quân. Mà khen thưởng thì từ quán quân tất cả, nghe nói là khen thưởng. Dương Vân mấy người lúc này cũng tới kình, như thế thịnh đại thịnh hội, kia khen thưởng tuyệt đối không thấp mới đúng, cũng không biết thứ đồ gì, lập tức đồng dạng bị câu đủ lòng hiếu kỳ, ở giữa Lâm lão phủi tay, sau đó thì là từ một đệ tử cung kính nâng một cái vải đỏ đang đắp khay đi tới. Giờ khắc này, toàn trường đều nín thở, gắt gao tiếp cận kia vải đỏ đang đắp khay. Trong lòng mọi người, Lâm lão đều nói ban thưởng chân quý. Vậy cái này phần thưởng tuyệt đối thứ không được. Chư vị lại nhìn, chỉ gặp Lâm lão đại tay áo vung lên. Trên khay vải đỏ tại chỗ bị lấy xuống. Mà một khắc này, không khí trong sân đột nhiên liền nóng bỏng lên. Là tẩy tủy đan. Vậy mà là tẩy tủy đan. Trời ạ, lần này phần thưởng thế mà như thế phong phú sao? Thậm chí ngay cả loại này cực kỳ hy hữu chi vật đều đưa ra. Không hổ là Lâm lão, xuất thủ quá hào phóng. Mà Dương Vân mấy người, trừ Nam Cầu Bắc Điệp hai nữ bên ngoài, tất cả đều là ánh mắt bên cạnh một mặt xem thường. Chủ nhân, đây chính là tẩy tủy đan a, có thể phạt mau tẩy tủy chân phẩm bảo đan. Vì cái gì các ngươi từng cái dạng này đâu? Nam Kiều Bắc Điệp rất là khó hiểu, nghe đồn tẩy tủy đan luyện chế phương pháp đã thất truyền. Bây giờ tại Lâm lão nơi này lại thấy ánh mặt trời vẫn là làm phần thưởng. Đây là cỡ nào chuyện khiến người ta khiếp sợ, nhưng nhìn đến bên người những người này, các ngươi hai cái nhìn rất hiếm có cái này tẩy tủy đan a. Ngược lại là nói sớm sao? Đến, đưa tay, nhất người đưa các ngươi một cái. Gia Thiên Ngưng từ nhẫn chữ vật của mình bên trong móc ra hai cái bình sứ nhỏ. sau đó liền mất dấu đường đậu đồng dạng phân biệt hướng hai nữ trong tay nhất người ném một cái. Thiên Ngưng tỷ, đây là cái gì? Cửu truyền tẩy tủy đan. Ân, so cái kia tẩy tủy đan chí ít cao cấp gấp trăm lần đi. Loại này đan dược sư phó nơi đó thật nhiều đâu. Không đủ các ngươi trực tiếp mở miệng. Nam Kiều Bắc Điệp cầm bình sứ tay đều đã bắt đầu run rẩy lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.